Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, sinh nhật. David Rubinstein trở về Bắc Mỹ. Thời gian là ngày mùng 3 tháng 11 buổi chiều. Năm 1996 nước Mỹ tổng tuyển cử bỏ phiếu 2 ngày trước. Không có trực tiếp trở về New York, mà chính là trước liên hệ Legacy trang viên. Hỏi thăm phải chăng có thể tiện đường bái phòng. Được đến đáp lại, còn có nhắc nhở bảo hôm nay đúng lúc là Westers nữ nhi Seattle sinh nhật. Sau đó lại khẩn cấp liên hệ bên này bằng hữu giúp đỡ chọn lựa một phần phù hợp lễ vật. Đi vào Legacy trang viên, phát hiện bên này trang trí như là muốn qua lễ Giáng sinh. Các loại đèn màu khí cầu thổi phồng con rối, lộ ra vô cùng ấm áp. Chỉ là gặp đến cái nào đó sinh nhật tiểu cô nương lúc cũng không phải là như vậy ấm áp. Còn có chút bị hù dọa. Chẳng lẽ nói, Stephen Hawking thời gian giản sử đã luân lạc tới 3 tuổi tiểu cô nương đều có thể xem hiểu. Trình độ sao? Mà tiểu cô nương trong tay nâng còn rõ ràng không phải nhằm vào nhi đồng thô sơ đồ họa phiên bản. Cũng là nguyên bản. Sau đó đang bày tỏ sinh nhật chúc mừng đồng thời được đến một cái rất có chút công thức hóa đáp lại. Về sau, nhịn không được cùng tiểu nha đầu thảo luận vài câu. Rất nhanh bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Làm một cái cách đọc luật xuất thân văn khoa sinh. Quyển sách này rực rỡ sau khi đứng lên. Rubinstein cũng làm nghỉ dưỡng sách báo lật xem qua. Đáng tiếc có thể xem hiểu không nhiều. Gặp tiểu cô nương một bộ khám phá hắn nội tình một lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng sách vở bộ dáng. David Rubinstein cái nào đó trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy. Có lẽ mình quả thật lão. Cùng với Simon Westers một nhà, đại khái thật sự là ngoại tinh nhân. Vỏ sò biệt thự pha lê màn tường một bên. Nhìn lấy tiểu cô nương bị Jeanette Westers nắm tay nhỏ mang đi. Rubinstein ngắm mắt ngoài ý muốn cũng không ý bên ngoài xuất hiện ở đây James Raybould. Lại chuyển hướng Westers, mỉm cười nói. Simon, Silver thông minh thật là khiến người ta kinh ngạc. Bất quá, người không cảm thấy để hài tử khai trí quá sớm có chút không ổn sao? Simon lắc đầu nói. Ta vẫn cảm thấy hồ đồ là đối với sinh mạng một loại lãng phí. Nếu như hài tử IQ đồng dạng, ta không biết cưỡng cầu. Nhưng đã Silver khác hẳn với thường nhân. Thật sớm bắt đầu thăm dò cái này thế giới cũng không có gì. Ta còn giải qua, thiên tài khắp nơi tại chính mình sinh mệnh trong lịch trình bởi vì các loại hạn chế mà chìm đắm. Vào bình cảnh, thậm chí bởi vậy đi hướng thống khổ cực đoan. Nhưng những thứ này chướng ngại đối với Silver đều là không tồn tại. David Rubinstein không khỏi nghĩ đến những năm qua bắt đầu chuyển hướng luyện kim cùng thần học Newton. Làm sao không là lúc đó thời đại kỹ thuật cùng tư nguyên hạn chế để vị kia khoa học cự người vô pháp lại tiếp tục đi tới. Mà những thứ này, đối với vừa mới Seattle Westers tới nói đều không phải là vấn đề. Dù là tiểu cô nương tương lai dự định qua sao hỏa nhìn một chút, Westers gia tộc cũng có thực lực chống đỡ đối phương làm như thế. Như thế lại tùy ý trò chuyện vài câu. Mọi người bắt đầu nói đến chính sự. Rubinstein kỹ càng cùng Simon nói lên trở về trên máy bay căn cứ cùng Trần Tình gặp mặt kết quả một. Lần nữa sửa đổi phương án. Simon nghiêm túc nghe xong. Gật đầu nói. Kế hoạch không tệ. Trước tăng lớn cạnh tranh đẩy mạnh ngành nghề phát triển. Tương lai còn có thể thông qua sát nhập thôn tính đem chúng ta bố cục chỉnh hợp lại. Lại có là vận hành lên sàn. Căn cứ tương lai cụ thể sản nghiệp tình huống quyết định là rút tiền lui ra vẫn là thời gian dài. Nắm giữ, Simon nói, không quên nhìn về phía ngồi ở bên cạnh một mình trên ghế salon James. James Raybould nói, còn có một cái lớn nhất vấn đề quan trọng. Kỹ thuật, David, người cân nhắc qua vấn đề sau này. Trung Quốc bên kia công trình máy móc sản nghiệp vô cùng lạc hậu. Nếu như chỉ có tiền tài mà không có kỹ thuật, trong ngắn hạn cũng rất khó phát triển. Đương nhiên, chúng ta ở chỗ này đoàn đội đã bắt đầu vận hành. David Rubinstein nói, muốn cùng Caterpillar dạng này bá chủ đạt thành hợp tác không tính dễ dàng. Chúng ta cũng có thể mất đi quyền chủ động. nhưng Âu Mỹ các quốc gia rất nhiều 2-3 tuyến công trình máy móc xí nghiệp. Bọn họ trong tay nắm giữ kỹ thuật đối với Trung Quốc xí nghiệp vẫn như cũ là vô cùng dẫn trước. Mà lại rất nhiều xí nghiệp kinh doanh tình huống cũng không tính tốt. Chúng ta có thể thông qua trực tiếp thu mua hoặc là dẫn vào phương thức hợp tác thu hoạch kỹ thuật. Chuyển vận đến Trung Quốc bên kia. Kỹ thuật chuyển nhượng tại Washington cùng quốc gia khác lãnh. Đạo phương diện khẳng định sẽ có chướng ngại. James thốt ra, ngay sau đó lại kịp phản ứng. Cười nói, ta muốn chuyện này với các ngươi tới nói cũng không là vấn đề. Mọi người lòng dạ biết rõ. Rubinstein cũng cười rộ lên. Gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề. Simon lại nói lên cái này. David, trong nước bên này tổng tuyển cử tiến trình ngươi cần phải có chỗ chú ý à. Đúng vậy à, ta nghe nói đo đã bỏ đi. Đang tiến hành sau cùng 96 giờ cả nước đường diễn vì các nơi đảng Cộng Hòa nghị viên người ứng cử. Bỏ phiếu, vừa mới qua đi, 10 tháng ngạc nhiên, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì nghịch. Chuyển, Bill Clinton tỷ lệ ủng hộ vẫn như cũ giao dẫn trước đảng Cộng Hòa ứng cử viên tổng thống Bob. Đo, đã bại tuyển đã thành kết cục đã định. Bob Đo cũng không có lại làm chuyện vô ích. Mà chính là từ hôm qua ngày mùng 1 tháng 11 bắt đầu. Khởi động một cái 96 giờ cả nước đường diễn hoạt động. Vì các nơi đảng Cộng Hòa tham chúng hai viện nghị viên người ứng cử bỏ phiếu. Hy vọng chính mình kẻ ủng hộ có thể đem phiếu bầu tìm đến phía các nơi đảng Cộng Hòa nghị viên. Người ứng cử, để bảo đảm đảng Cộng Hòa tại năm nay lựa chọn chi sau tiếp tục đối quốc hội hai viện khống chế. Đây cũng là vị này 73 tuổi lâu năm đảng Cộng Hòa chính khách vì chính mình đảng phái tận sau cùng. Một phần lực, tổng tuyển cử kết thúc, Bob Do đem tuyên cáo về hưu. David Rubinstein không chỉ có từng tại Carter chính phủ từng công tác, mà lại một mực là một cái phần tử chính trị tích cực. Simon gặp hắn quả nhiên đối tổng tuyển cử tình huống như lòng bàn tay. Nói tiếp, là như vậy, David. Đo bại tuyển cơ bản không biết có gì khó tin. Ta hy vọng lựa chọn sau khi kết thúc, người có thể mời đối phương gia nhập Liên minh Khải Lôi Hội đồng Quản trị. Simon, ta thế nhưng là đảng Dân Chủ người. David Rubinstein vô ý thức nói như vậy. Bất quá, gặp bên cạnh thanh niên không thể nghi ngờ nhìn lấy chính mình. Hơi chút do dự, vẫn là gật đầu nói. Ta bên này không có vấn đề. Bất quá. Còn muốn cùng Job bọn họ thương lượng một chút. Ta đã cho Job gọi qua điện thoại. Bao quát đo bên kia. Trong âm thầm cũng tiến hành qua một số tiếp xúc. Simon gặp Rubinstein gật đầu. Rất là hài lòng. Nói ra, thực xét xây tư bản bên kia không thiếu vị trí. Nhưng ngươi cũng minh bạch. Làm như vậy quá dễ thấy một số. Chỉ có thể để các ngươi xuất mã. Đương nhiên, đo gia nhập Liên minh Khải Lôi. Đối với các ngươi khẳng định chỉ có chỗ tốt, tựa như sắp đẩy mạnh kỹ thuật chuyển nhượng. Hiện tại quốc hội hai viện đều tại đảng Cộng Hòa khống chế bên trong. Loại chuyện nhỏ nhặt này, tương lai có lẽ chỉ cần đo nói một tiếng. David Rubinstein từ chối nhã nhặn thực cũng chỉ là lý do, đã sớm đã vứt bỏ chính theo thương. Thương nhân đương nhiên muốn lấy trục lợi làm chủ, huống chi tiếp nhận đo gia nhập liên minh chỗ tốt rõ ràng. Vừa mới lời nói chỉ là Rubinstein bản năng không muốn mất đi càng nhiều đối Khải Lôi quyền khống chế. Tỉnh táo lại, David Rubinstein vẫn là rất nhanh trở lại hiện thực. Phố Uôn quỹ ngân sách giám đốc người. Cho dù là George Soros, xét đến cùng, cũng đều chỉ là thay người khác quản tiền mà thôi. Bọn họ định vị vẫn như cũ chỉ là chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Mà hậu trường tư bản, mới là bọn họ lão bản. Kiêu ngạo đến có thể chiếm cứ quyền chủ động quỹ ngân sách giám đốc người không hề thiếu. Tựa như thanh danh ngày càng hưng thịnh George Soros. Tựa như thời gian dài tư bản công ty quản lý John Mary Visat. Nhưng những thứ này cuối cùng chỉ là số ít. Đại bộ phận quỹ ngân sách giám đốc vẫn là rất rõ ràng chính mình định vị. Khải Lôi cũng là như thế. Huống chi, Simon Westerus yêu cầu đồng thời không quá phận. Ngược lại đối Khải Lôi có rất nhiều chỗ tốt. Nếu như vậy hắn đều muốn vì cái gọi là quyền chủ động mà phản đối. Rất không sáng suốt. Tiếp tục trò chuyện hơn 10 phút. Nhìn thời gian không sai biệt lắm. David Rubinstein đứng dậy cáo từ. Hôm nay tuy là nào đó tiểu cô nương sinh nhật, Legacy trang viên bên này cũng không có tổ chức đại quy mô party ý tứ. Hắn lưu lại thì lộ ra rất không hợp thời. Simon cũng không có giữ lại. Đưa đi Rubinstein. Thời gian đã là trạng vạng tối. Jennifer cữu cữu York nặc nhĩ mạn. Norman, một nhà rất nhanh đuổi tới. Bắt đầu vô cùng náo nhiệt chuẩn bị buổi tối ra yến. Nhân số tổng thể tới nói không nhiều. Trừ người trong nhà, còn có theo Australia chạy đến dự định ở một thời gian ngắn Veronica. Cùng với Jennifer bên này Raybood phu phụ cùng nặc nhĩ mạn. Norman, một nhà, cơ bản xem như ra yến. Mà lại là một lần cho hai cái tiểu gia hỏa sinh nhật. Seattle cùng Nicola. Jeanette sinh ra tiểu Nick so tỷ tỷ Seattle muộn 3 ngày. Ba cái cha mẹ đều không có lặp đi lặp lại dày vò ý tứ. Một lần qua hết, ngày hôm sau là ngày mùng 4 tháng 11. Thứ hai, tổng tuyển cử bỏ phiếu trước một ngày. Halloween lịch trình cái thứ hai cuối tuần cũng tuyên bố kết thúc. Trước đó, Halloween lịch trình tuần thứ nhất. Chiêu hồn điện ảnh vũ trụ mới nhất hệ liệt Unable tại một mảnh cũ mới phim trước mặt thế bất. Khả kháng, lấy 2.739 khối mở họa màn ảnh chiếu lên quy mô cùng 7.8 phân ưu tú cho điểm. Tuần đầu 7 ngày thu hoạch 47,36 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Phần này thành tích tại chiêu hồn điện ảnh trong vũ trụ gần với hơn nửa năm lễ phục sinh lịch trình. The Haunting in Connecticut 251,69 triệu đô la Mỹ tuần đầu mở họa thành tích. Xếp hạng đã chiếu lên 5 bộ chiêu hồn điện ảnh vũ trụ phim người thứ hai. Thực trọng yếu nhất một chút, vẫn là Unable tại The Conjuring cùng The Haunting in Connecticut hai cái hệ liệt bên. Ngoài, lại khai mở một cái chiêu hồn điện ảnh vũ trụ hoàn toàn mới hệ liệt. Rốt cuộc đối với một cái điện ảnh vũ trụ mà nói. Hai cái hệ liệt cuối cùng lộ ra đơn bạc. Hiện tại, thuận lợi đẩy ra ba cái hệ liệt, mà lại toàn bộ đều lấy được thành công. Mới xem như nhường chiêu hồn điện ảnh vũ trụ tránh thức thực chí danh quy. Vừa mới qua đi cuối tuần, so sánh tuần trước Unable cuối tuần đầu 34,53 triệu đô la Mỹ. Tuần kế cùng so giảm mức độ chỉ có 27%. Tiếp tục vào sổ 25.190.000 đô la Mỹ. Mặc dù có cái này phòng bán vé tuần vượt ngang Halloween nguyên nhân, vẫn như cũ để bộ này chiêu hồn điện ảnh vũ trụ thứ ba hệ liệt khúc dạo đầu phòng bán vé tiền cảnh, lộ ra càng thêm sáng tỏ. Chiếu lên 10 ngày tính gộp lại phòng bán vé 72.550.000 đô la Mỹ. Không chỉ có hoàn toàn hồi vốn đồng thời bắt đầu lợi nhuận. Dự tính Unable còn có thể thành là thứ nhất bộ bản thổ phòng bán vé đột phá 150 triệu đô la Mỹ chiêu. Hồn điện ảnh vũ trụ phim. Giới hạn trong phim kinh dị thể lượng cùng nhanh tiêu tan bắp rang tính chất. Khúc dạo đầu phòng bán vé khắp nơi xuất sắc chiêu hồn điện ảnh vũ trụ hạng mục đường cong bình. Thường khó có thể bền bỉ. Trước đó, thành tích tốt nhất là năm nay lễ phục sinh lịch trình The Haunting in Connecticut 2. Bản thổ cũng chỉ có phòng bán vé 137 triệu đô la Mỹ. Một phương diện khác, chỗ lấy được thành tích như vậy, trừ Unable bản thân chất lượng đầy đủ xuất sắc, chủ yếu vẫn là chiêu hồn điện ảnh vũ trụ IP nhãn hiệu không ngừng xâm nhập nhân tâm kết quả. Sau đó, Halloween dạng này lịch trình, đi xem một bộ chiêu hồn điện ảnh vũ trụ phim, hầu như trở thành rất nhiều người tiềm thức lựa chọn. Điều này cũng làm cho cùng thời kỳ hắn phim đều ảm đạm phai mờ. Vô luận là Sony phạm tội phim hài kịch trung cực trường đại học, Paramount xuất phẩm phim kinh dị gầy đến chết, vẫn là Disney đẩy ra Whoopi Goldberg kịch vui, thần bí kẻ có thế lực, đều cơ hồ là âm thầm biến thành pháo hôi. Daenerys Entertainment bên này, cùng thời kỳ ngược lại là còn có một bộ phim đáng nhắc tới. Hay ghét phim xuất phẩm Paul Thomas Anderson phim mới Boogie Nights. Tuần đầu 9,39 triệu đô la Mỹ vào sổ về sau. Hay ghét phim đoàn đội đem chiếu phim màn ảnh số theo tuần đầu 1.218 khối gia tăng đến 1.553 khối. bằng vào lôi cuốn Halloween lịch trình cùng phim dư luận duy trì liên tục lên men. Buzi Nai lần tuần phòng bán vé không giảm trái lại còn tăng. Nghịch ngã 13%. Tuần thứ hai vào sổ đạt tới 1.061 vạn USD. Hai tuần tính gộp lại phòng bán vé 19,97 triệu đô la Mỹ. Ngay sau đó cái thứ ba phòng bán vé tuần cuối tuần. Buzi Nai cùng so giảm mức độ cũng chỉ có 17%. Ba ngày thời gian lần nữa vào sổ 5.790.000 đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 25,76 triệu đô la Mỹ. Căn cứ liên tục 3 tuần đường cong cùng phim thị trường phản hồi. Nhà cao cửa rộng rạp chiếu phim tiên phát đoàn đội đem Buzi Nai bản thổ phòng bán vé mong. Đợi theo lúc đầu 30 triệu đô la Mỹ tăng lên tới 40 triệu trở lên. Lúc đầu lấy làm bản thổ thu hồi 15 triệu đô la Mỹ chế tác cùng 5 triệu đô la Mỹ tiên phát đầu nhập hơi có vẻ. Cố hết sức, hiện tại, chỉ là bản thổ rạp chiếu phim phát hành. Buzi Nai cũng đã đầy đủ thu hồi toàn bộ thành bản đồng thời thực hiện lợi nhuận. Phim bản thân cũng theo chung quy chung củ tấn cấp làm một thớt chuẩn hắc mã. Phải biết, tuy nhiên những năm này Hollywood điện ảnh phòng bán vé kỷ lục càng lên càng cao. Nhưng đối với mỗi năm chỉ là đăng nhập rạp chiếu phim 4-500 bộ phim số lượng mà nói. Sáng tạo phòng bán vé kỳ tích điện ảnh cuối cùng chỉ là số rất ít. Mà tất cả những thứ này trong phim, liền lấy năm 1995 tới nói. Bản thổ phòng bán vé vượt qua 40 triệu đô la Mỹ. Thực chỉ có 36 bộ mà thôi. Năm này còn chưa kết thúc, nhưng tương quan số liệu chênh lệch sẽ không quá nhiều. Bởi vậy, Buzi Nai dự đoán 40 triệu đô la Mỹ trở lên thành tích thực đã xếp vào Hollywood mỗi năm thành. Công nhất 10% điện ảnh hàng ngũ. Huống chi, phim 15 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Tại cái này 10% bên trong cũng thuộc về hơi thấp loại hình. Tính toán đầu tư hồi báo tỷ lệ, bài danh còn muốn càng thêm gần phía trước. Dựa vào loại này xuất sắc phòng bán vé biểu hiện, Highgate Film đã kế hoạch tăng lớn phim trao giải quý quan hệ xã hội cường độ. Để kích thích đến tiếp sau hải ngoại phát hành cùng xung quanh con đường. Theo Simon, Buzi Nai thực có thể coi là Paul Thomas Anderson ưu tú nhất một bộ điện ảnh. So đã từng danh khí càng lớn Magnolia muốn tốt rất nhiều. Magnolia cố sự cơ cấu hoàn toàn là tại bắt trước đa tuyến tự sự đại sư Robert Altman Short. Cut, Anderson làm áo đặc mạn siêu cấp fan. Nếu như chỉ là như vậy, cũng không gì đáng trách. Chỉ bất quá, so sánh Short cắt đa tuyến cùng tiến êm tai nói. Magnolia cơ cấu rõ ràng không lưu loát, mà lại dùng sức quá mạnh. Trong phim rất nhiều nhân vật đều đang lớn tiếng gào thét. Còn có dùng lực cho mình thêm phim đoạt phim từ đầu tới đuôi vô luận ra hay không ra gương đều muốn. Lộ ra ở khắp mọi nơi Tom Cruise, để cho cả cố sự càng thêm mất cân bằng. Thứ hai ngày này, thoáng chú ý Bắc Mỹ phòng bán vé tình huống đồng thời. Simon cả ngày đều đợi tại Legacy Trang Viên, cùng James Raybould cùng một chỗ chỉnh lý đồng thời quy hoạch Westeros hệ thống toàn cầu sản. Nghiệp bố cục, theo nước Mỹ thị trường chứng khoán duy trì liên tục hát vang tiến mạnh. Westeros hệ thống tại bản thổ đầu tư cơ bản dừng lại. Ở vào một loại chỉ có vào chứ không có ra trạng thái. Rốt cuộc thị trường phổ biến mạnh tình huống dưới. Trước mắt bất cứ đầu tư nào hoặc thu mua đều tương đương với cao vị tiếp bàn. Simon tình nguyện nắm giữ đại bút tiền mặt cũng không mạo muội mua vào. Gần đây chủ yếu động tác vẫn là hải ngoại. Buổi sáng xem gần đây tập hợp tới một số văn kiện. Simon thì ngẫu nhiên phát hiện một cái phù hợp mục tiêu. Chính chủ tính tại Ukraine kiến tạo làm thay khu vực Tây Ban Nha phục trang bá chủ Indeed.E công. Tỷ này dưới cờ Zara về sau tại toàn cầu phạm vi bên trong cường thế mở rộng Simon thế nhưng là trí. Nhớ sâu sắc, hiện tại chính là Zara công ty mẹ Inditex cao tốc trưởng thành cất bước giai đoạn. Tuy nhiên bản thân nền tảng đã vô cùng vững chắc, nhưng muốn phải nhanh chóng mở rộng, vẫn như cũ cần tiền tài. Đây chính là Westeros hệ thống cơ hội. Thực Simon mới đầu càng coi trọng Victoria's Secret công ty mẹ LTD tập đoàn dưới cờ Express nhanh. tiêu tan nhãn hiệu. Chỉ bất quá, cái này một LTD nhãn hiệu tại người sáng lập Lê Wexner chấp trưởng dưới. Mấy năm gần đây phát triển cũng không có đạt tới Simon mong đợi. Thực cũng là Wexner đã mất đi lập nghiệp kích tình duyên cớ. Đã như vậy, đương nhiên không thể trên một thân cây treo cổ. Sau đó, chủ yếu vẫn là Trung Quốc bên này. Trừ đầu tháng sau liền đem tiến hành toàn cầu đường diễn Trung Quốc điện tín IPO. Trần Tình cũng gần kỳ phát sinh sự tình thông qua biểu kiện cáo chi Simon. Vô luận là Trúc Mạc Mạc mẫu thân muốn để Cẩm Thư phim trường, sao ý nghĩ. Vẫn là Bắc Kinh bên kia mấy cái bất động sản hạng mục. Thậm chí hắn bất động sản, đồ ăn, khoa học kỹ thuật, công nghiệp nặng các loại lĩnh vực đầu tư cùng thu mua. Simon đều lo liệu lấy một loại tương đương rộng rãi phổ biến tung lưới tâm thái. Hiện tại Trung Quốc cũng là một mảnh đầu tư Lam Hải. Tới trước được trước, huống chi, Simon còn có hắn tất cả tiến vào bên trong quốc tư bản đều khó mà so sánh được tiên tri ưu thế. Chỉ nói mấy tháng gần đây lần lượt quyết định hoặc ngay tại hiệp đàm Hằng Đại, Bích Quế Viên, Hải Thiên, Nông Phu Sơn Tuyền chờ một chút nhãn hiệu. Từng cái tại về sau hồi báo tỷ lệ đều là động một tí hàng trăm hàng ngàn lần. Dù cho bên trong một số bởi vì Simon cái này đại bươm bướm quấy nhiễu trạch hướng đã từng phát triển quỹ đạo, chỉ cần bên trong một bộ phận thành công, cũng đủ làm cho Westeros hệ thống đầy bồn đầy bát. Bởi vậy, Trúc Mạc Mạc mẫu thân muốn sao, không có vấn đề, thực Cẩm Thư phim trường hạng mục chu kỳ càng ngắn. Đối với Cẩm Thư Thất mà nói thì càng có lợi, nếu quả thật kéo 10 năm thời gian. Các phương diện thành bản nước lên thì thuyền lên phía dưới. 2 tỷ căn bản không đủ. Hiện tại, rút ngắn đến 5 năm. Rất nhiều hạng mục dự tính cũng có thể trên diện rộng tiết kiệm. Toàn bộ kế hoạch đẩy tới độ khó khăn càng là hội diện rộng hạ thấp. Đến mức kết quả, tương đương không đến $300 triệu. Coi như sau cùng thật làm hư. Simon cũng xứng với, mà lại cũng căn bản sẽ không bồi. Số lớn hạng mục liên quan đến đất trống, tương lai Trung Quốc bất động sản ngành nghề kéo theo giá đất trên diện rộng tăng lên tình huống. Dưới, nếu như tất yếu, vừa đổ tay có lẽ cũng là mấy lần lợi nhuận. Kinh thành bên kia, đã có người muốn để Westeros hệ thống đón lấy cái nào đó xương bình khu Rose Garden khu biệt thự. Cục diện rối rắm, vậy khẳng định muốn nể tình. Thuận tiện đổi lấy Hương Sơn phụ cận gôn câu lạc bộ xét duyệt. Dù là tương lai khai phát hoàn thành, kinh thành cao đoan biệt thự nhu cầu còn không có như vậy tràn đầy. Vậy liền độn lên chính là Đại Bắc Kinh độn phòng. Độn trên 10 năm 20 năm, tuyệt đối không lỗ. Tựa như cái nào đó Hồng Kông trùm địa sản, động một tí tại nội địa đùa nghịch thủ đoạn độn phòng tích trữ đất 20-30 năm. Kết quả đều là đầy bồn đầy bát. Sự kiện này quan trọng thực còn tại ở tiền tài thực lực. Nội địa nhà đầu tư vì sao muốn cầu nhanh, thậm chí có thể xuất hiện một cái hạng mục theo cầm đất đến bắt đầu phiên giao dịch chỉ dùng 6 tháng tiên phong, chủ yếu là mắt xích tài chính quá khẩn trương. Giống Simon loại này tiền tài dư giả đến không chỗ tiêu trình độ. Bất động sản độn lên, thực chẳng khác nào biến tướng đầu tư. Vô luận 10 năm vẫn là 20 năm sau xuất thủ. Về sau đến giá phòng tăng trưởng tốc độ, đã định trước đều là kiếm lời. Đương nhiên, nhà trống không cũng không tiện, nhưng có thể kim ốc tàng kiều không phải. Đến thời điểm, Simon cũng có thể thử một chút giấu cả một cái khu biệt thự mềm mại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.